Kiếm vệ thiên hạ, chương 45 thiên địa nhân. Bệ hạ. Vân Lai đế quốc hoàng đế bệ hạ Vân Trọng có chút phiền não phất phất tay, đi xuống. Cũng không ngẩng đầu lên nhìn thiếp mời. Một vị hắc y thị vệ có chút run rẩy, bẩm cáo, bệ hạ, đã phát hiện thi thể tứ thập lục hoàng tử cùng thị vệ, ân, Vân Trọng nhất thời ngẩng đầu, thi thể. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Tứ thập lục hoàng tử sáng nay du ngoạn, bị phát hiện chết ở trên thuyền Hoa Thừa Uyên. Vân Trọng nhướng mày, người của Vân gia ta không có khả năng đến loại địa phương này, thưa bệ hạ, ở trên người tứ thập lục hoàng tử, còn phát hiện dấu vết của câu hồn châu, ba. Thiếp mời trên tay Vân Trọng liền bị ném thật mạnh lên bàn, nhất thời giận dữ. Bất quá, làm vua một nước, sự khống chế cảm xúc của Vân Trọng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Chỉ lát sau, hắn lập tức từ giận dữ tỉnh táo lại, nói, mục đích của những người này là muốn tìm hiểu nguyên nhân thần linh buông xuống. Dạ, thưa bệ hạ. Hiện tại tin tức này trước mắt ít nhất đã có một ít thế lực biết. Vân Trọng hừ lạnh một tiếng, minh thị vệ chính là ngũ giai cường giả. Có bọn họ bảo hộ mà đứa con của ta vẫn bị giết, hơn nữa lại chết mà thần không biết quỷ không hay. Ngành tình báo của quốc gia làm ăn kiểu gì? Hắc y thị vệ gắt gao cúi đầu, cũng không dám mở miệng. Vân Trọng mắng một tiếng, sau đó chung quy biết có mắng cũng không có hiệu quả gì, chỉ đành phất phất tay, có thể ở Vân Lai đế quốc ta giết người, hơn nữa lại là giết một vị hoàng tử, khẳng định là mấy quốc gia thất cấp văn minh trở lên. Chẳng những như thế, thực lực của thất cấp quốc gia này khẳng định còn ở trên chúng ta. Đế đô xuất hiện loại sự tình này, minh thị vệ bọn họ luôn phụ trách bảo hộ thành viên hoàng thất không có khả trốn tránh trách nhiệm. Bảo tất cả những người chứng kiến vụ việc của Lăng Vân ở thần điện phải thật cẩn thận. Nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Các ngươi tăng cường bảo hộ mấy vị hoàng tử, công chúa cho ta. Có tin tức quan hệ đến Lăng Vân, càng nhiều người biết tương đương với việc chúng ta sẽ có thêm đối thủ cạnh tranh. Nói đến đây, Vân Trọng hơi hơi nhắm lại mắt, nói, Lăng Vân chẳng qua là một vị võ giả, căn bản không có ảnh hưởng quá lớn đến đế quốc chúng ta. Nếu quyết tâm phát động lực lượng của cả đế quốc, muốn tiêu diệt hắn cũng không phải là việc khó. Ánh mắt phóng xa hơn một chút, địch nhân chân chính của chúng ta là những đế quốc cao cấp văn minh khác. Dạ, thưa bệ hạ. Lăng Vân thông qua truyện tống trận ở Kiếm Sư Công Hội, dọc đường chuyển qua mấy địa điểm, đi tới nơi cách Vân Lai đế quốc không biết bao nhiêu dặm, khu vực Liên Minh Lôi Đình ở phía Nam Đại Lục. Lôi Đình Liên Minh là nơi duy nhất thế lực của 18 đại cao cấp văn minh không đến được, nhưng lại là nơi phồn hoa nhất. Nói như vậy là bởi vì liên minh này do 6 đại đế quốc lục cấp văn minh hợp lại mà thành. Vì 6 quốc gia này quan hệ giao hảo, thông gia kéo dài mấy ngàn năm, cơ hồ mỗi người đều là có quan hệ họ hàng với nhau. Có được một chút quan hệ về huyết thống, mọi người đối với chính sách của quốc gia, nhân viên bố trí cũng tương đối hiểu rõ. Vì vậy dứt khoát lập nên liên minh, thành lập chế độ gia tộc, tuyên bố với bên ngoài là thành lập Lôi Đình Liên Minh. Cho nên nơi này rất phồn hoa. Còn một nguyên nhân khác nữa mà hắn muốn tới đây, phân hội lớn nhất của Kiếm Sư Công Hội trên khắp đại lục là ở Lôi Đình Liên Minh này. Dưới tình huống cơ hồ tất cả mọi người đều không biết tổng bộ của Kiếm Sư Công Hội ở đâu, trong mắt mọi người thì phân hội lớn ở Lôi Đình Liên Minh này tương đương với tổng hội của Kiếm Sư Công Hội. Có phân hội lớn nhất của Kiếm Sư Công Hội ở đây, vô số kiếm sư cường giả cũng thông qua truyện tống trận ở Kiếm Sư Công Hội ngày đêm ra ra vào vào, Lôi Đình Liên Minh cho dù muốn không phồn hoa cũng không được. Càng huống chi, ở phía nam của Lôi Đình Liên Minh chính là Thương Mãn Sơn rộng rãi bát ngát, nơi này được xưng là một trong tứ đại thí luyện nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Cơ hồ ai cũng đều có thể xâm nhập vào trong đó, hơn nữa những vị cường giả thành công đi ra được. Đều có thể đạt được những vinh diệu lớn lao. Ở bên trong đó, tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo mà kẻ khác khó có thể tưởng tượng như thiên tinh quặng sắt. Bất luận kẻ nào tiến vào trong đó và lấy được một chút, sau đó mang ra bán giá trên trời, cam đoan ngày sau sẽ có thể được sống sung sướng cả đời. Lăng Vân lựa chọn phiến khu vực này, cũng là vì tòa Thương Mãn Sơn ở nơi đây. Hào quang của truyện tống trận chợt lóe, lập tức liền xuất hiện một bóng người. Vị nhị giai kiếm sư phụ trách bản ghi chép khu vực truyền tống nhìn biểu hiện khoảng cách trên bản ghi chép tinh thạch, không khỏi có chút kinh ngạc, biết điều một chút, cơ hồ là từ Trung ương Đại lục truyền tống tới, chẳng qua, sau khi hắn thấy trên người Lăng Vân là huy chương ngũ giai đại kiếm sư, lập tức đứng lên, có chút cung kính hành lễ, nói, hoan nghênh các hạ quan lâm phân hội của kiếm sư công hội ở Lôi Đình Liên Minh, hy vọng trong khoảng thời gian ở Lôi Đình Liên Minh này sẽ mang đến cho các hạ những giây phút sảng khoái. Lăng Vân gật đầu qua loa. Khối huy chương ngũ giai này là do Vân Lai Đế Quốc kiếm sư công hội hội trưởng Lâm Bạch Vũ đưa cho hắn, nói là có được nó thì sẽ có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Sự thật cũng đích xác như thế. Ít nhất, khi sử dụng truyền tống trận thì hắn cũng có thể đạt được một chút ưu tiên truyền thống so với những kiếm sư thấp giai hơn. Cho dù hắn tới chậm. Lúc này, vị nam tử phụ trách tiếp đãi kia bỗng nhiên lại liếc mắt nhìn cái tên trên bảng ghi chép tinh thạch, nhất thời cả kinh kêu lên, Lăng Vân. Ngài. Ngài là Lăng Vân các hạ. Kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang thông cáo với toàn thế giới về sự đánh cuộc giữa Lăng Vân và Vân Lai Đế Quốc, không thể nghi ngờ đã làm hắn hoàn toàn trở thành nhân vật mà nhà nhà đều biết. Bất chấp vị này trước mắt chỉ là một vị ngũ giai đại kiếm sư nho nhỏ, nhưng có thể làm thần linh phải nói đến thì Lăng Vân sau này sẽ có những thành tựu rất kinh người. Những vị kiếm sư phụ trách truyền tống khác sau khi nghe được cái tên Lăng Vân, ánh mắt cũng dần nhìn về phía Lăng Vân, tinh tế đánh giá hắn. Một tiếng nghị luận nho nhỏ từ trong đám người nhẹ truyền ra. Lăng Vân, có phải thật là như vậy không? Có thể dưới sự giáp công của một vị thánh kiếm sư cùng bốn vị lục giai đại kiếm sư mà toàn thân ly khai, người đó ít nhất là phải có tu vi lục giai và trên 100 tuổi chứ. Sao ta nhìn vị Lăng Vân này tựa hồ còn chưa đến 50 tuổi, hơn nữa tu vi cũng mới chỉ ngũ giai a, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ chăng? Người này còn thông qua thần linh chứng kiến lập lời thề diệt Vân Lai Đế Quốc hoàng thất. Tu vi ngũ giai mà muốn tiêu diệt một hoàng thất của thất cấp văn minh, nói chơi sao? Những người khác cũng có chút kinh nghi nhìn Lăng Vân, hiển nhiên có chút không tin người tuổi còn trẻ này là vị cường giả có thể kháng trụ được khí tức của thánh kiếm sư. Vị nhị giai kiếm sư kia có chút xin lỗi, vội vàng nói, Lăng Vân các hạ, sự tình cùng thành tựu về ngài, phó hội trưởng phi thường tán thưởng. Lão nhân gia hắn từng phân phó bọn ta, nếu nhìn thấy các hạ, xin các hạ đi một lần đến tổng hội. Phó hội trưởng muốn căn cứ tiềm lực của các hạ, trợ giúp các hạ liệt danh trên nhân bản. Đương nhiên, nếu các hạ thực lực đủ cường đại, khiêu chiến cường giả trên địa bản, một khi thành công, kiếm sư công hội lập tức sẽ tiến hành đổi mới. Thiên, địa, nhân ba bản chính là ngành tình báo của kiếm sư công hội căn cứ theo thực lực các vị kiếm sư trên đại lục mà phân chia ra một cái tiêu chuẩn. Thiên bản, căn cứ 10 cường giả mạnh nhất ở 100 năm đại bỉ. Đệ nhất thiên bản, đại biểu người mạnh nhất của cả đại lục. Vị trí đệ nhất này do hội trưởng kiếm sư công hội chiếm cứ hơn 600 năm, chưa từng có người nào rung chuyển được. Địa bản, ghi lại 10 vị cường giả dưới 50 tuổi trên toàn đại lục. Những vị cường giả trẻ tuổi này, không ai không phải là thiên chi kiêu tử đến từ các nơi trên thế giới. Những người này đều kinh tài tuyệt diễm, có được thiên phú vô cùng lạ thường. Bọn họ đồng dạng đại biểu một thế hệ cường giả tuổi trẻ mà được bài danh. Nếu muốn được bài danh trên địa bản, đương nhiên là phải chiến thắng được cường giả trên bảng này. Nhân bản được xưng là bảng tiềm lực, căn cứ tiềm lực của những vị kiếm sư trẻ tuổi mà tiến hành bài danh. Chẳng qua, bảng này cũng ghi chép không quá chuẩn xác. Dù sao mỗi người ở những độ tuổi khác nhau, triển hiện ra thiên phú cũng bất đồng. Bởi vậy yêu cầu ở bảng này không phải quá mức hà khắc, cho nên phó hội trưởng kiếm sư công hội mới có thể dám tự mình đánh giá Lăng Vân. Nhị giai kiếm sư đề nghị, mặc dù đủ để làm đại đa số cường giả tuổi trẻ kích động, nhưng là Lăng Vân trực tiếp lắc lắc đầu, cho thấy thái độ cự tuyệt, sau đó trực tiếp đi ra bên ngoài kiếm sư công hội. Vị nhị giai kiếm sư kia có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Lăng Vân. Nhân bản A, đây chính là bản mà rất nhiều người trẻ tuổi mơ ước. Nhiều người cho dù muốn, cũng không được ghi vào A, một cường giả ở nhân bản, chẳng những đại biểu người này có được tiềm lực lớn, vinh diệu vô tận, còn có thể khiến gia tộc và đế quốc ở sau lưng nở mày nở mặt và gia tăng địa vị quốc tế của gia tộc cùng quốc gia A, hơn nữa, cũng có thể hình thành uy hiếp đối với những thế lực nhỏ hơn. Bao nhiêu người cho dù muốn cũng không được, vậy mà vị Lăng Vân ở trước mắt này cư nhiên lại căn bản không cần, Lăng Vân các hạ, mong ngươi suy nghĩ một chút. Điều này đối với ngươi mà nói, chính là một cơ hội rất lớn. Hơn nữa, nếu các hạ có thể đạt được sự tôn trọng của phó hội trưởng, nói không chừng sẽ có thể được đại nhân chỉ điểm một chút, đến lúc đó. Tại y, vị nhị giai kiếm sư kia vội vàng đuổi theo, đồng thời âm thầm nháy mắt ra dấu với một vị kiếm sĩ ở phụ cận đang làm việc vặt, bảo hắn nhanh chạy đi gọi chấp sự đại nhân của phân hội. Đương khi Lăng Vân đi đến cửa kiếm sư công hội thì một vị lục giai cường giả cũng đồng thời chạy đi ra, vừa thấy Lăng Vân, lập tức a a cười lên, Lăng Vân các hạ, chúc mừng a. Lăng Vân nhìn thoáng qua vị lục giai cường giả này, cảm giác có chút không thể giải thích được. Vị lục giai cường giả kia còn tưởng rằng hắn không biết phát sinh chuyện gì, vội vàng giải thích, Lăng Vân các hạ, chúc mừng. Đã có người chứng thực, các hạ từng đánh bại và đánh chết lục giai cường giả nắm giữ tất sát kiếm kỹ. Tuổi trẻ như vậy đã có thể giết chết lục giai cường giả nắm giữ tất sát kiếm kỹ, căn cứ phần thực lực này, đã đủ địa để liệt danh vị trí thứ 10 trên địa bảng. Chúc mừng! Đối với mấy cái bài danh này, Lăng Vân cũng đã gặp qua nhiều lần trên một số bộ sách ở Tiềm Long Các của Lâm gia. Dù sao là xuất thân từ tam cấp văn minh, mấy cái này rất khó ảnh hưởng đến một người như hắn. Hắn như có như không gật gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người, ly khai kiếm sư công hội, trực đem vị lục giai cường giả, phân hội phó hội trưởng vốn đang nói dở kia sang một bên, khiến lão nói không lên lời. Chẳng qua, mặc dù Lăng Vân rời đi, nhưng những kiếm sư ở đây nghe được tin tức này cũng đều bắt đầu bàn tán rì rầm. Mới vừa rồi những người này còn hoài nghi Lăng Vân có phải là vị Lăng Vân không tự lượng sức, muốn một mình đấu với cả Vân Lai đế quốc hoàng thất hay không. Khi nghe vị phó hội trưởng kia vừa nói, nhất thời liền xác định là đúng. Nếu như ngay cả lục giai cường cũng không thể bằng được, hắn bằng vào cái gì để có thể dưới kiếm thế của thánh kiếm sư mà an toàn ly khai. Liên tưởng đến vị tuổi trẻ Lăng Vân trước mắt, cùng với thành tích kinh người là liệt danh vị trí thứ 10 trên địa bảng, những kiếm sư ở đây đều sợ hãi, than thở và tụ tập cùng một chỗ bắt đầu nghị luận. Bọn họ nghị luận cái gì Lăng Vân đã không cách nào nghe thấy. Hắn trực tiếp vẫy một xe ngựa chuyên phục vụ cho kiếm sư cường giả, đi về phía phố thương phẩm lớn nhất tòa thành thị này. Muốn tiến vào Thương Mãn Sơn, sự chuẩn bị về vật dụng cá nhân là rất cần thiết, ít nhất quần áo phải mua nhiều. Lên xe ngựa, Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghĩ biện pháp chữa trị vết rách xuất hiện ở kiếm hồn. Cho tới nay, hắn thủy chung cho rằng, kiếm hồn khi đạt tới cấp bậc thánh khí đã đủ để ứng phó trong chiến đấu. Nhưng một trận chiến ở Vân Lai đế quốc thủ đô thần điện, làm hắn khắc sâu nhận thức thánh kiếm sư rất cường đại, đồng thời cũng làm hắn hiểu được thực lực hiện nay của mình là không đủ. Kiếm nguyên trọng yếu, kiếm hồn trưởng thành rất trọng yếu, nhưng chất lượng của kiếm hồn cũng không thể hạ xuống. Đây giống như con đập lớn và nước sông, nếu ngươi chỉ cố làm con đập cao hơn để chứa đựng nhiều nước sông, ngươi sẽ có một lượng nước rất lớn. Nhưng nếu vì vậy mà bỏ qua chất lượng của con đập, một khi lượng nước sông quá lớn, nó sẽ tạo ra một lực đè nén và sớm muộn cũng sẽ bị vỡ đê. Kiếm thế, không chỉ là khí thế, nó còn quan hệ đến đấu chí, tâm cảnh, năng lượng ẩn giấu, linh tính và tính chất của kiếm thế. Cổ năng lượng do ám lam chi kiếm rót vào mặc dù làm phẩm chất kiếm hồn của hắn tăng lên nhất định, nhưng còn xa xa không đủ. Lần này đối phương là một thánh kiếm sư cùng một thanh thất giai thánh khí thông linh. Nếu là bát giai thánh khí, cửu giai thánh khí, thậm chí là thần khí thì sao? Đến lúc đó, kiếm hồn còn không vừa chạm vào liền vỡ sao? Vì vậy, trước mắt Lăng Vân ngoài việc tu luyện, gia tăng kiếm nguyên, nuôi dưỡng kiếm hồn thì còn có một nhiệm vụ mới, ngưng kết kiếm hồn. Thời gian trở nên càng ngày càng gấp. Thiên chi kiêu tử, đứa con của trời. Kinh tài tuyệt diễm, tài năng kinh người. Thiên phú, tiềm năng trời cho. Đây chính là một trong những kiến thức cơ bản nhất về vật lý, áp suất và lực nén.